Tuy rằng người phụ nữ này đã quấn khăn lụa, chặt lấy cả cơ thể và chỉ có ánh mắt là để lộ ra ngoài. Những điều này lại làm cho anh ta cảm thấy có chút quen mắt. Thậm chí trong lòng anh ta còn toát ra một. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.